Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, đệ 1174 chương cố định lên giá. Thú tộc một phương thống soái tâm tư đều xoay chuyển, nếu là Ngu Thanh Thiển không cần độc, bọn họ thật đúng là có thể một trận chiến. Ngu Thanh Thiển dùng ngươi là ngu ngốc ánh mắt quét quét tên kia thống soái. Ta có thể dùng đơn giản nhất biện pháp giết chết các ngươi. Vì sao phải đi lãng phí thời gian cùng tinh lực dùng phức tạp lại hao tâm tốn sức biện pháp? Đương tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau là ngốc tử sao? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, tên kia thống soái đột nhiên có loại hộc máu xúc động. Nha đầu chết tiệt kia kia khinh bỉ ánh mắt quá thiếu tấu. Ngu Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển, khẽ cười nói, ngươi rất muốn cùng ta đánh một trận. Là, tên kia thống soái đĩnh đĩnh bộ ngực, nếu là ngươi không cần độc, ta thế nào cũng phải ngược chết ngươi không thể, ngươi muốn đánh kỳ thật cũng không phải không? Thề, Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm nói, 1000 vạn trung phẩm linh ngọc, ta và ngươi đánh một trận, bảo đảm không cần độc. Nghe được Ngu Thanh Thiển nói ở đây người nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Đại ma vương ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu tiền a? Tên kia thống soái ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng khẽ cắn môi nói. Hảo, 1000 vạn trung phẩm linh ngọc liền 1000 vạn, chính là ngươi lại không thể sử dụng độc công, ta danh dự vẫn là có bảo đảm đi, Ngu Thanh. Thiển nhướng mày, sau đó nhìn về phía Hồ tộc thống soái. Thống soái ngươi muốn nói như thế nào đâu? Còn vì này đó thú tộc tướng sĩ chuộc thân sao? Ngoặc kép, Hồ tộc thống soái một đầu hắc tuyến, muốn hay không nói như vậy khó nghe, chuộc thân gì đó thật là quá vô sỉ. Chuộc, bất quá chúng ta chỉ chuẩn bị chuộc linh hoàng trở lên tu vi tướng sĩ. Hơn nữa ngươi cần thiết bảo đảm lần sau tái ngộ đến bọn họ khi đem không hề sử dụng chất độc hóa học công kích, Hồ tộc thống soái nhịn xuống lửa giận nói. Nếu là đem tướng sĩ chuộc ra tới, lần sau lại bị Ngu Thanh Thiển độc tố bốn phía xâm hại. Chẳng phải là uổng phí linh ngọc, đây là đương nhiên, ta nhất giữ chữ tín. Các ngươi chuộc đi ra ngoài tướng sĩ trên người đều sẽ mang theo ta giải độc ấn ký. Lần sau tái ngộ đến như vậy độc tố là có thể miễn dịch, Ngu Thanh Thiển vây quanh xuống tay cười. Nói, nếu là thu tiền, ở tiếp tục dùng độc tố quần công sát thật không phúc hậu. Nàng còn tưởng nhiều kiếm điểm chiến tranh linh ngọc đâu. Huống chi nếu là không ngừng đại quy mô sử dụng chất độc hóa học độc sát thú tộc quân đoàn. Tin tưởng không dùng được bao lâu thú tộc linh đế đại tù trưởng liền sẽ ngồi không yên. Còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiều kiếm điểm lại nói. Hảo, kia thành giao, Hồ tộc thống soái nhìn phía dưới quân đoàn càng đánh càng hung tàn. Tỷ lệ tử vong không ngừng bay lên, nhíu nhíu mi gật đầu, Ngu Thanh Thiển cười cười. Trước từ từ, các ngươi không chuộc linh hoàng dưới tu vi tướng lãnh. Không tồi, Hồ tộc thống soái đột nhiên sinh ra loại dự cảm bất hảo. Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai nói. Chúng ta đây phía trước ta nói chuộc thân giá cả muốn điều chỉnh hạ cái gì? Ngươi lật lọng còn nói chính mình giảng danh dự. Một khắc danh thống soái nhịn không được mở miệng. Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Ta khi nào lật lọng? Ta phía trước nói chính là chuộc thân toàn bộ thú tộc tướng sĩ. Hiện tại các ngươi lật lọng chỉ chuộc thân linh hoàng phía trên tu vi. Ta đây chẳng phải là mệt. Ngươi, tên kia thống soái một nghẹn. Chính ngươi nói nơi này không phải chợ bán thức ăn, không cần mặc cả trả giá, đó là nhằm vào các ngươi a. Ta tổng không thể làm chính mình thiệt thòi lớn đi, Ngu Thanh Thiển quét quét phía dưới. Muốn chuộc linh hoàng trở lên tu vi tướng lãnh, mỗi cái lại thêm 2000 linh ngọc, nếu không không bàn nữa, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đây là cố định lên giá, tên kia linh soái hung tợn nói. Ngu Thanh Thiển không giận phản cười. Đúng vậy, hàng hóa ở trong tay ta, ta tưởng bán thế nào tự nhiên liền bán thế nào, nàng kia bộ dáng. Kia ngữ khí, phải có nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo, phải có nhiều làm giận liền có bao nhiêu làm giận. Hết chương.